Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Cố ý hố người thành thật a. 3. Ai u ngọa tào, Tiểu Bạch ngươi làm sao cũng biến thành dạng này a? Mặc quần áo lao động chạy vào Trần Mai khi nhìn đến Tiểu Bạch trên người vết bẩn về sau, nháy mắt liền trợn tròn mắt. Nhìn xem Tiểu Bạch một bộ tìm tòi nghiên cứu biểu lộ. Vẻn vẹn cho cơm nắm tắm rửa liền đủ nàng buồn. Làm sao Tiểu Bạch cũng biến thành cái này bức dạng a? Đây là thành đoàn đi bên cạnh cái ao bên trên xoa tường sao? Ai u mẹ a, các ngươi cái này quốc bảo sống cũng quá thất bại đi. Khác vườn bách thú gấu trúc, không đều là chăn nuôi viên ăn ngon uống sướng hầu hạ. Cái gì thời điểm quốc bảo kia cũng là không có khả năng làm việc a. Nhưng nhìn một cái mình vườn bách thú gấu trúc, từng cái so chăn nuôi viên còn chăm chỉ, còn không có cấp trên bàn giao, liền chủ động đem ao nước thành ao xoa ánh sáng như mới. Quả thực chính là động vật giới tiểu tiêu binh a. Trời à, đem dạng này gấu trúc đưa cho cái khác vườn bách thú đi. Cho ta đổi một cái thành thành thật thật không kiếm sông gấu trúc lớn đi. Trần Mai sắp buồn đến chết. Bất quá nàng cũng biết Tiểu Bạch là không thể nào trả lời mình. Nhìn xem cái này hai con gấu trúc, Trần Mai cảm thấy nếu như mình từng bước cho bọn hắn tẩy, chờ đem một cái rửa sạch, đoán chừng một cái khác gấu trúc trên người màu xám vết bẩn cũng làm. Vậy thì càng khó tẩy. Không được, nhất định phải tìm chi viện. Thành công tìm cho mình một cái lý do, Trần Mai trực tiếp liền chạy vội ra gấu trúc quán. Đương nhiên tại đi ra thời điểm chưa quên đem cửa sắt đóng lại còn đem khóa cho phủ lên. Chẳng được bao lâu, Lâm Tiểu Bạch bên tai liền nghe được một trận lưu húc đông, tranh thủ thời gian tới, có tốt đồ vật cho ngươi. Tiếng la, tại phòng trực ban ôm laptop xem phim lưu húc đông rất nhanh liền bị Trần Mai kéo ra ngoài. Một mặt không tình nguyện đi theo chạy đến gấu trúc trong quán. Rất nhanh liền thấy được Tiểu Bạch cùng cơm nắm cái này hai con bẩn thỉu gấu trúc. Lưu húc đông, MMP, liền xem như cái kẻ ngu. Hiện tại cũng biết mình bị xáo lộ. Cái này chỗ nào là có tốt đồ vật cho mình a? Đây là tại chơi xấu để cho mình hỗ trợ cho gấu trúc tắm rửa đâu. Cái kia, ta bụng có đau một chút. Ai u, tối hôm qua uống nước lạnh nhiều lắm. Không được không được, ta phải đi nhà vệ sinh mới được. Lưu Húc Đông nói dối thuận miệng liền đến. Tuyệt đối không thể ở chỗ này a. Nhìn xem cái này hai con gấu trúc bẩn thành dạng gì. Mình tuyệt đối không thể dính cái này bầy vũng nước đục. Đi vào hôm nay tuyệt đối liền thanh nhàn không xuống. Không thể không nói, Lưu Húc Đông người vẫn là tương đối cơ linh. Bất quá tại đối diện một cái mình tương đối thích, mà lại tính tình còn phi thường bá đạo nữ nhân thời điểm. Bất luận cái gì tiểu cơ linh, kia cũng là vô dụng công. Muốn đi, không có cửa đâu. Trần Mai một thanh liền kéo lại Lưu Húc Đông cánh tay. Ba liền đóng cửa lại, khóa kỹ, chìa khóa giả trong túi. Trừ phi mình mở cửa, không phải liền cũng đừng nghĩ đi ra. Hoàn toàn chính là một bộ đồng quy vu tận tư thế. Đóng lại cửa sát, đối Lưu Húc Đông chính là dừng lại chừng mắt mắt dọc. Bất quá một chiêu này đối cái này thời điểm Lưu Húc Đông một chút dùng cũng không có. Trần Mai quả quyết lựa chọn thay đổi chiến lược. Ý tứ, giúp đỡ chút nha. Người nhẫn tâm nhìn ta một người cho hai người bọn hắn cái trong lúc tắm rửa cơm trưa đều không có. Thời gian ăn sao? Giúp đỡ chút nha. Giữa trưa mời ngươi ăn cơm. Van ngươi, ý tứ ngươi tốt nhất rồi. Liền giúp lần này, có được hay không vậy? Nháy mắt biến thân một bộ yếu đuối tiểu nữ nhân bộ dáng. Mềm không được cứng không xong. Đó là đương nhiên là không thể nào. Lưu Húc Đông người này đi, có thời điểm ngươi đối với hắn càng là tới cứng, hắn tâm liền càng cứng rắn. Nhưng ngươi nếu là cho hắn đến mềm, vung cái kiều phục cái mềm, cái kia sự tình đều dễ nói. Nhận biết Lưu Húc Đông thời gian dài như vậy, Trần Mai đã sớm biết Lưu Húc Đông cái này đặc điểm. Bất quá Lưu Húc Đông có thời điểm cũng là cố ý phối hợp với nàng, diễn xuất. Ai, dù sao cũng là muội tử ở trước mặt mình nũng nịu. Tổng không thể đả kích nàng tính tích cực đi. Có thời điểm đối mặt muội tử nũng nịu, vậy vẫn là phải phối hợp một điểm. Cũng nên cho muội tử lần sau tiếp tục ở trước mặt mình nũng nịu lý do a. Ngươi nói có đúng hay không? Nhìn xem Trần Mai nắm lấy mình cánh tay, chó vẩy đuôi mừng chủ, dáng vẻ. Lưu Húc Đông thật hài lòng, trong lòng cũng dễ chịu, bất quá trên mặt đương nhiên không thể như thế biểu hiện. Sâu kín thở dài, ai, được rồi, xem ở ngươi như thế đáng thương phân thượng liền giúp một chút ngươi đi. Thật bắt ngươi không có cách nào. Ha ha, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Trần Mai vui vẻ liền nở nụ cười. Đằng liền nhảy dựng lên cho Lưu Húc Đông một cái gấu ôm. Lưu Húc Đông ra hỏa này quá ra sức. Cơm nắm liền giao cho ngươi a. Ha ha, ta trước mang Tiểu Bạch đi ao nước bên cạnh đi. Tại Trần Mai chạy xuống đi về sau, Lưu Húc Đông nhịn không được sờ soạng một chút bộ ngực mình vị trí. Vừa rồi, Trần Mai là ôm mình sao? Trời à, ta sát a! Lưu Húc Đông hơi nhỏ kích động. Đã lớn như vậy lần thứ nhất cùng nữ sinh ôm đâu. Mẹ nó, Trần Mai ngươi theo giúp ta sơ ủng. Đuổi theo Trần Mai chạy tới. Trong lòng vốn đang rất hưng phấn, nhưng nhìn lấy cơm nắm trước sau đều là xám đen một mảnh dáng vẻ. Trong lòng tiểu kích động nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Trần Mai, ta về sau cũng không tiếp tục đáp ứng giúp ngươi một chút. Cái này cố ý hố người thành thật a. Tê Dại nhất định phải ngủ cùng đền bù mới được. Bất quá những lời này Lưu Húc Đông cũng liền tại trong lòng nói một chút. Ngủ cùng hai chữ này, hắn dám nói Trần Mai liền dám cho hắn thiến. Hai ngày không đánh ngươi trả lại phòng bóc ngóa. Ta đem ngươi trở thành tỷ môn nhi. Ngươi đạp ngựa thế mà muốn ngủ ta. Quá không ra gì. Mỗi lần nghĩ đến nơi này, Lưu Húc Đông liền không nhịn được một trận nhức cả trứng. Đem trên bình đài rác rưởi thanh lý qua một bên, Lưu Húc Đông lại trấn an một chút cơm nắm cảm xúc. Liền cầm lấy ống nước trước cho cơm nắm trên thân cọ rửa. Lâm Tiểu Bạch rất nhanh cũng đi theo Trần Mai đi tới. Còn giận dữ nhìn thoáng qua cơm nắm, đều là gia hỏa này mới khiến cho mình biến thành cái này bức dạng. Nhịn không được nghĩ lại cho nó đến một cước. Bất quá bây giờ vẫn là xử lý trên người vết bẩn tương đối trọng yếu. Chờ sau này lại thu thập ngươi. Ống nước bên trong nước trôi tẩy tại trên thân. Đen nhánh nước bẩn liền từ hai con gấu trúc trên thân chảy xuống dưới. Ao nước loại này địa phương, tảng nạp cấu tương đối nghiêm trọng. Cái này hai ngày Lưu Húc Đông cùng Trần Mai bởi vì Tiểu Bạch cùng cơm nắm sự tình tương đối nhiều, vẫn luôn chưa kịp thanh lý, cho nên trên vách ao lắng đọng dơ bẩn liền tương đối nhiều. Bất quá bây giờ liền tất cả đều bị cơm nắm cọ mình trên thân. Ống nước đối sông lên, nước bẩn trực tiếp liền hướng phía trên bình đài chỗ trũng địa phương chảy qua đi. Lại chảy đến trong ao, để nguyên bản liền có chút đục ngầu nước càng đục ngầu rất nhiều. Bẩn đồ vật nháy mắt bị tẩy sạch rất nhiều. Bất quá còn có một chút tương đối ngoan cố vết bẩn, còn một mực dính tại Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm trên thân. Chỉ có thể đánh xà phòng chậm rãi xoa tẩy. Bận rộn đã hơn nửa ngày, mới đem Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm trên người bẩn đồ vật triệt để rửa ráy sạch sẽ. Nhưng làm Trần Mai cùng Lưu Húc Đông mệt cũng không tiếp tục muốn động gầy. Bất quá nhìn xem cái này một lần nữa trở nên đen trắng rõ ràng, manh xuẩn đáng yêu Tiểu Bạch cùng cơm nắm, hai người nhưng trong lòng lại có một cỗ tự hào cảm giác. Cảm giác cũng không có mệt mỏi như vậy. Lâm Tiểu Bạch tại bên cạnh lắc lắc mình trên người nước. Sạch sẽ thân thể để Lâm Tiểu Bạch tinh thần đều là thần thanh khí sảng. phá lệ tinh thần, nhìn xem một lần nữa trở nên sạch sẽ Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Các du khách cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, lúc này mới giống như là gấu trúc dáng vẻ mà. Bẩn thỉu nếu để cho lệch ra quả bạn bè thấy được, đoán chừng sẽ còn coi là gấu trúc nhận lấy cái gì không phải gấu trúc ngược đãi đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.